Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 975, ngũ hành chi linh nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Tô Thiếu Thành Chủ đã đem ta làm thành người xa lạ. Như vậy ta trực tiếp nói thù lao. Lần này trừ 10 đầu trung đẳng linh mạch bên ngoài, ta còn có thể nói cho ngươi một tin tức. Dạ Thanh Sương nhìn lấy Tô Hạo nói. Nói cho ta biết một tin tức, nói một chút. Tô Hạo khẽ trao mày. Tinh giới có một chỗ tồn tại hỏa nguyên chi linh, nếu như Tô Thiếu Thành Chủ mượn ta hai tên bất hủ cảnh cường giả cho ta, ta sẽ tại nguyên có báo thù phía trên, nói cho ngươi địa điểm này. Dạ Thanh Sương trầm giọng nói ra, tuy nhiên nàng mới đến tinh giới, nhưng là nàng lại biết Tô Hạo một số tình huống. Đặc biệt là tại hoàng giới tình huống, Tô Hạo có một loại hỏa thuộc tính công pháp, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, khẳng định hy vọng đạt được hỏa diễm chi linh. Nàng tin tưởng mình ném ra ngoài cái này, Tô Hạo nhất định cần. Hỏa diễm chi linh, trong thiên địa hỏa chi bản nguyên ngưng tụ thành linh diễm, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, có thể trợ giúp tu luyện giả tăng thực lực lên, phát động nhiệm vụ, ký chủ thu thập ngũ hành chi linh, mỗi thu hoạch được một loại ngũ hành chi linh, khen thưởng một tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thể, mới biết được, ghi chú, ngũ hành chi linh, có thể dung hợp thành ngũ hành đan. Ký chủ phục dụng ngũ hành đan, thực lực có thể tăng lên đến đại năng tôn giả cảnh hậu kỳ. Ngũ hành chi linh, ngũ hành đan, 5 tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thể. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, xem ra Dạ Thanh Sương cô nương đã điều tra ta không ít tin tức. Tô Hạo nhìn lấy Dạ Thanh Sương nói, đến lúc đó, ta sẽ phái ra hai tên bất hủ đỉnh phong cường giả bảo hộ ngươi. Nhưng là bọn họ cũng chỉ là tại ngươi phát sinh thời điểm nguy hiểm bảo hộ ngươi. Sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Tô Hạo mở miệng nói. Tốt, một lời đã định. Đây là 10 đầu trung đẳng linh mạch cùng ngọn lửa kia chi linh vị trí. Nhìn thấy Tô Hạo đáp ứng, cái kia Dạ Thanh Sương trực tiếp đem đồ vật đem ra. Xem ra giống như sớm thì chuẩn bị xong. Nữ nhân này không đơn giản. Tô Hạo trong lòng ngưng tụ. Hắn cảm giác mình có chút xem thường cái này Dạ Thanh Sương. Đêm hôm ấy, đoán chừng nàng chỉ là đến xỏ xét một chút ta. Sự tình đã xong xuôi, chúng ta thì không ở nơi này lưu lại, đến lúc đó sau 3 ngày, mời Tô huynh phái ra 3 tên cao thủ, đến đây ta bên kia. Minh Thái Tử mở miệng nói, tốt, quảng cáo, Tô Hạo nhẹ gật đầu, hai người liền cáo từ rời đi, đương nhiên Tô Hạo cũng không có lưu hai người ý tứ. Hai người rời đi về sau, một bên Thiếu Tư Mệnh mở miệng nói, thiếu gia, nữ nhân này không đơn giản, lần trước hẳn là trang. Nàng chỉ sợ tại mưu tính là gì? Thiếu Tư Mệnh nói, mặc kệ nàng mưu tính là gì, tại thực lực trước mặt, hết thảy đều là hư vô. Tô Hạo lạnh giọng nói, Dạ Thanh Sương nữ nhân này đó có thể thấy được rất tinh thông tính kế. Sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho mình lớn như vậy chỗ tốt. Nhất định là tại tính kế hắn, nhưng là Tô Hạo lại không sợ tính kế. Chủ yếu là hiện tại chính mình thực lực cường A, Đông Hoàng Thái Nhất đã hoàn toàn có thể thi triển. Đại đế đỉnh phong thực lực. Đang đợi Du Ha Bách tăng lên tới đại đế đỉnh phong, ma chủ, thần chiến, khí thiên đế, dạng này thực lực đội hình, hắn không cần sợ người nào tính kế. Đương nhiên nếu như Dạ Thanh Sương tính kế chính mình cũng sẽ không khách khí, đến lúc đó một trưởng vỗ chết nàng. Lúc nói chuyện, hắn kiểm tra một hồi Dạ Thanh Sương cho địa chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, liệt diễm chi thành. Không nghĩ tới cái này hỏa diễm chi linh, vậy mà Tiêu gia khống chế trong địa bàn. Xem ra hắn biết ta cùng Tiêu gia có thù, đây là tại cho ta kéo cừu hận a, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi còn có cái gì tính kế? Tô phủ bên ngoài, Minh Thái Tử nhìn lấy Dạ Thanh Sương, ngươi muốn làm gì? Không có muốn làm gì, ta chỉ là không hy vọng chính ta gặp nguy hiểm. Dạ Thanh Sương nhẹ nói. Dạ Thanh Sương, người khác không hiểu rõ ngươi, chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Đã ngươi hiểu ta, như vậy thì không muốn xen vào việc của người khác, mục đích của ngươi cũng là đạt được Lâm Khởi Nguyên trên người cửu truyền sinh tử đồ là được. Dạ Thanh Sương lạnh giọng nói, ta còn có việc, muốn đi xử lý, ngày mai chúng ta gặp lại. Dạ Thanh Sương cũng không quay đầu lại, trực tiếp tiến vào tới lui trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Thiếu gia. Muốn ta cùng nàng đây sao? Hắc lão xuất hiện tại Minh Thái Tử bên cạnh, Không cần, chúng ta trở về, Minh Thái Tử lắc đầu nói. Lúc này, Tinh Nguyệt Vương Triều, trong Hoàng Cung, Minh Nguyệt Nữ Đế đứng trước mặt một tên người mặc khôi ngô, thân bên trên tán phát ra xích diễm quang mang nam tử. Chính là sống lại Đại Nhật Đế Quân. Nhìn lên trước mặt Đại Nhật Đế Quân, Minh Nguyệt Nữ Đế ánh mắt bình tĩnh. Ngươi là đến hỏi ta Dương Đế tin tức. Đúng vậy, Vô Song Nữ Đế, ta muốn biết, ta đại ca hắn đi nơi nào. Đại Nhật Đế Quân mở miệng nói, ta hiện tại là Minh Nguyệt Nữ Đế. Minh Nguyệt Nữ Đế tiếng vang nói, ta không biết Dương Đế ở nơi nào, cái kia một đạo quyền ý, là hắn lưu tại ta ở kiếp trước trong thân thể. Nghe vậy, Đại Nhật Đế Quân nhướng mày, chẳng lẽ một chút manh mối đều không có? Đại Nhật Đế Quân mở miệng hỏi, cần phải cùng Phật chủ có quan hệ. Minh Nguyệt Nữ Đế trầm tư rồi nói ra, năm đó ngươi bị tự tại Phật đánh lén trọng thương, tung tích không rõ, ngươi đại ca chỉ trên thân thiên giới, sau đó liền không có tin tức. Phật chủ, Đại Nhật Đế Quân sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, năm đó giết lên thiên giới bên trong, có thể không có một cái nào còn sống. Kiếm Đế đã chuyển thế, Đằng Thiên Đế cũng chuyển thế, chẳng lẽ ta đại ca cũng chuyển thế? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hẳn không có, ta không có cảm giác được hắn chuyển thế khí tức, nếu như hắn chuyển thế, ta dùng hắn lưu tại ta thật trong thân thể quyền ý, hẳn là có thể đầy đủ thôi toán ra hắn chuyển thế đại khái vị trí. Thế nhưng là không có, Minh Nguyệt Nữ Đế mở miệng nói, như vậy, ta chỉ có thể trước đi chiếu cố cái kia tự tại Phật, nhìn xem có thể hay không từ trên người hắn tìm tới một số manh mối. Tự tại Phật, tại vạn Phật tự sống lại tin tức, hẳn là Vương Đằng phóng xuất. Hắn trước đối tự tại Phật động thủ, nhưng là cần phải tại kiêng kỵ cái gì? Người xuất thủ vô cùng phải cẩn thận, Minh Nguyệt Nữ Đế nói, tốt. Nói xong, Đại Nhật Đế Quân thân hình hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất tại đế cung bên trong. Lúc này thời điểm, hoàng tộc lão tổ Sở Thiên Hạng mang theo Lâm Khởi Nguyên cùng cái kia Triệu lão hai người bước vào trong cung điện. Gặp qua nữ đế bệ hạ, Lâm Khởi Nguyên hướng về Minh Nguyệt Nữ Đế hành lễ nói. Không biết Lâm thiếu chủ, đến đây vì chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt Nữ Đế có chút không hiểu nhìn lấy đến đây Lâm Khởi Nguyên. Nữ đế bệ hạ, chúng ta vĩnh hằng thương hành ngày mai sẽ trở về tiên vực. Sự tình lần này, đa tạ nữ đế bệ hạ trợ giúp, để tỏ lòng cảm tạ. Ta vì bệ hạ chuẩn bị một chương vĩnh hằng thương hành thẻ khách quý, còn có 1000 trung đẳng tinh nguyên thạch. Lâm Khởi Nguyên cầm trong tay đồ vật đưa cho Minh Nguyệt Nữ Đế. Nghe vậy, Minh Nguyệt Nữ Đế ánh mắt khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Lâm Khởi Nguyên, giống như minh bạch Lâm Khởi Nguyên ý tứ. Tiếp nhận Lâm Khởi Nguyên đưa tới đồ vật, cái kia liền đa tạ Lâm thiếu chủ. Minh Nguyệt Nữ Đế nhẹ giọng nói ra. Nữ đế bệ hạ, ta thì không ở nơi này lưu lại, xin cáo từ trước. Nói xong, Lâm Khởi Nguyên cùng cái kia Triệu lão cáo từ rời đi. Một lúc sau, hoàng tộc lão tổ Sở Thiên Hạng trở về. Bệ hạ, bọn họ đây là ý gì? Cũng là đến đưa một phần lễ. Phần lễ vật này, bọn họ là xem ở Dương Đế trên mặt, đưa cho ta. Cái này Lâm Khởi Nguyên không đơn giản a. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.